Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 386, hai chồng tai nạn quá trình. Bất cứ lúc nào chỗ nào, thụ hại phương đối với loại này, phản bội, thái độ. Muốn so kẻ xâm lược thái độ càng là cừu hận, đây là không thể nghi ngờ. Đáng sợ nhất thường thường không phải chính diện tương bác địch nhân, mà là phía sau đâm đao, bằng hữu. Mặt khác liên quan tới thu thập cảm xúc chỗ đối ứng sử thi cấp phó bản. Trước mắt còn không có bất kỳ người nào lý giải đến một cái đầu mối. Nhưng chỉ từ tên nhìn lại, đây là một cái đủ để gây nên mơ màng đồ vật. Có lẽ, đây là một loại có thể sản xuất sử thi cấp trang bị tồn tại phó bản. Bởi vì đồng thời không biết sử thi cấp phó bản xuất hiện, tương lai, đến cùng là lúc nào. Với lại bởi vì không thiết đẳng cấp hạn chế, dẫn đến gần nhất người chơi trong lúc đó có một ít quái dị hành vi tại sinh ra. Nhất là tại suy đoán ra bốn loại cảm xúc hẳn là thuộc về đối trò chơi cảm xúc về sau. Người chơi ở giữa liền triệt để náo nhiệt. Trời ạ, là thanh đồng cấp trang bị. Ta thế mà bảo đến một kiện thanh đồng cấp trang bị. Từ đó cưới Bạch Phú Mỹ, đảm nhiệm CEO, đi đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Người chơi A cao hứng bừng bừng quơ trong tay thanh đồng câu chảo. Trên mặt mừng như điên tiếu dung phảng phất đây không phải thanh đồng trang bị, mà là thần khí. Nhưng mà loại này lúng túng biểu diễn, tại hệ thống trước mặt một điểm chứng dùng đều không có. A, không, ngươi thế mà tổn thương ta. Ta rõ ràng đối ngươi tốt như vậy. Ta như thế yêu ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi móc tim móc phổi phế phủ lời tuyên bố nói chuyện trời đất XN, người chơi. Bê bừng bít lấy ánh mắt của mình. Biểu lộ thống khổ không chịu nổi thậm chí mặt xám như cho tuyệt vọng. Có thể nói người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Một con đang tại lăn phân cầu bọ hung. Hơi dừng lại một tí tiếp tục nhấp nhô thức ăn của mình. Với lại phương diện tốc độ thế mà còn nhanh một điểm. Nhân loại thật đáng sợ. Hệ thống nhiệm vụ này, ta phỏng đoán hẳn là để người chơi càng tán đồng cái này thế giới giả tưởng, ôm lấy nồng hậu dày đặc tình cảm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói ra suy đoán của chính mình, nhưng ánh mắt lại chưa từ quyển kia thay mặt đồng hồ cuối cùng lãnh chúa thư tịch bên trên rời. Hắn cảm thấy thư tịch rất thú vị. Ta kém một cái bình thản, tiểu xào thiếu một cái phẫn nộ. Ta hỏi Yên Vũ các nàng, đồng dạng thiếu một loại hoặc là hai loại. Mạc Vũ Nhiễm thử nghiệm thư thái hít sâu, muốn phát động nhất loại sau cảm xúc. Căn cứ đã biết thống kê, đại khái chỉ có 5% người đồng thời có được 3 loại cảm xúc. Về phần tuyệt vọng, đến nay không có, tiểu xảo cũng là thở dài một tiếng khí. Cái này 3 loại cảm xúc nói khó cũng khó, nhưng nói đơn giản, còn liền thật không đơn giản. Thương Lãng Chi Thủy cùng Bất Minh Bi Phong bọn người, vì phát động, bình thản, trạng thái, quái cũng không soát. Phó vốn cũng không hạ, mỗi ngày như là cá ướp muối tại thiên thành bên ngoài tùy ý nằm sấp phơi nắng. Ngẫu nhiên xoay người thay cái mặt, mỹ danh nó nói cảm thụ tự nhiên nhất rung động, nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, cái này thế mà thật có hiệu quả, thật sự có thể thu tập được, bình thản, loại tâm tình này. Kết quả là toàn bộ thiên thành bên ngoài biến thành cỡ lớn cá ướp muối làm hàng không bán thị trường. Lít nhà lít nhít đều là phơi nắng cá ướp muối. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được một loại mặn vị. Bản này ghi lại trang bị chuyện xưa trong sách. Có đề cập tới như lời ngươi nói 3 loại tai nạn sự kiện. Ngươi xem một chút có thể hay không phát hiện chút gì. Mạc Vũ Nhiễm đem một quyển sách khác tịch. Lật đến một nửa, đặt ở dạ sắc trước mặt, mở ra kia một tờ chính là vực sâu bảo loạn sự kiện. Theo tư liệu ghi chép, liệt ngân thâm uyên bên trong cuối cùng lãnh chúa là ít có song tử lãnh chúa. Cũng chính là hai vị cuối cùng lãnh chúa. Song tử lãnh chúa vi phạm với ma tộc trong lúc chiến tranh không thể xuất thủ ước định. Dẫn đầu thủ hạ 100.000 địa ngục ác ma khởi xướng bạo loạn. Công chiếm vương quốc non nửa khối cương vực. Gần 100 tòa thành trì thôn trấn bị hủy. Tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Tốt nhất đảm nhiệm quốc vương Xeo Tần, cũng chính là Alice Zaza, dẫn đầu vinh quang quân đoàn cùng 100.000 địa ngục ác ma tử chiến. Lấy mạng sống ra đánh đổi đả thương nặng song tử lãnh chúa. Đem chạy về liệt ngân thâm uyên. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Dù là quốc vương Xeo Tần chết, dù là song tử lãnh chúa vi phạm với ước định, chiến thần vẫn luôn không có ra tay. Mà liệt ngân thâm uyên đến nay vẫn là một chỗ cấm khu. Chỉ có thánh cấp mới miễn cưỡng dám thăm dò một hai. Dạ Sắc sau khi xem nhíu mày đang trầm tư. Hắn suy tính không là chiến thần ra tay không xuất thủ vấn đề. Ngược lại là biến thành tinh tinh Creed. Vẻn vẹn đại ma đạo sư cấp Creed. Là như thế nào tại song tử lãnh chúa mí mắt phía dưới. Lấy đi có thể sống lại sinh mệnh liên hoa. Trên lý luận mà nói căn bản không có khả năng. Song tử lãnh chúa một bàn tay có thể chụp chết 100 cái Creed. Khó nói là chiêm tinh thuật. Hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc trước chính mình đẳng cấp về một thời điểm. Alice bọn người có cân nhắc qua mạnh mẽ xông tới liệt ngân thâm uyên. Đi tìm khả năng ghi lại, cấm chú. Chiêm tinh thuật, vũ khí tinh thần bi thán. Chiêm tinh thuật lại là một cái cùng loại với tiên đoán kỹ năng. Dạ Sắc một mặt cổ quái. Sau đó lật đến trang kế tiếp. Một trang này thì ghi lại, cuồng trùng tai ương, sự kiện. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chương quái vật thuộc tính cầu. Bất quá nửa cái lớn chừng bàn tay, nhưng lại có thể xưng kinh khủng thuộc tính. Phệ ma châu chấu LV30, HP, năm 1500 năm 1500 MP, 200/200 tổn thương, 200-230 ghi chú. Phệ ma châu chấu không nhìn 90% ma pháp tổn thương. Đồng thời có 1% khái tỷ lệ thôn phệ ma pháp năng lượng tấn cấp. Mê thất thảo nguyên đột nhiên bạo phát phệ ma châu chấu tai nạn. Loại này không nhìn 90% ma pháp tổn thương vật nhỏ. Đối thuộc tính nguyên tố vốn cũng không làm sao tinh thông thú nhân. Tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hoàng gia kinh cức vương quốc mặc dù điều động cao giai ma pháp sư trợ giúp thú nhân tiêu diệt dày. Đặc châu chấu, nhưng lại tại tiêu diệt đại bộ phận phệ ma châu chấu lúc ra đời một vị có thể so với bán thần vương trùng. Mặc dù vương trùng cuối cùng bị tiêu diệt, nhưng lại có một bộ phận đếm số lượng vốn cũng không nhiều chủng tộc tại nạn châu chấu bên trong đã mất đi sở hữu thành viên, cũng chính là cái gọi là diệt tộc, làm là sở hữu thú nhân tín ngưỡng duy nhất thần linh thú nhân. Cũng không có tại cuồng trùng tai ương thời điểm ra tay. Tùy ý nó tràn lan dẫn đến bộ phận diệt tộc. Thật sự là vô cùng quỷ dị. Chậc chậc, mỗi một cái chuyện sau lưng. Không phải mấy chục vạn thương vong liền là diệt tộc. Thần lạnh lùng cũng không có khiến ta thất vọng a. Dạ Sắc ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Hắn vô tâm đi tìm hiểu cái này hai khởi sự kiện cụ thể chi tiết. Đẫm máu vết sẹo chỉ cần ghi nhớ là được, mà không cần lần nữa kinh lịch một lần. Có phát hiện gì à? Mạc Vũ Nhiễm hỏi nói. Dạ Sắc khẽ gật đầu nói. Duy vừa phát hiện là liệt ngân thâm uyên có hai vị cuối cùng lãnh chúa. Cái khác đồ vật cũng liền như thế. Quá khứ đều đi qua. Ta lại không có cách nào truy cứu thần trách nhiệm. Chúng ta kế tiếp là dạng này tiếp tục cá ướp. Muối xuống dưới, vẫn là tìm một chỗ thám hiểm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem thư tịch hợp lại, thả trở lại trên bàn sách. Chờ, Dạ Sắc bình tĩnh nói. Các loài, chờ cái gì a? Tiểu Sảo hai tay chống cằm, ánh mắt mê ly vô cùng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm lặng lẽ đối mặt. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Khả năng vật cực tất phản nguyên nhân. kiềm chế đã lâu cảm xúc bộc phát về sau. Tiểu Sảo lớn mật nóng bỏng hành vi để cho hai người đều mặc cảm. Nửa đêm đi chui dạ sắc gian phòng. Đây là hai người bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhấc lên đều muốn đỏ lỗ tai. Mà dạ sắc thì bỏ ra tại Tiểu Sảo song thân trước mặt quỳ một ngày đại giới. Khoảng cách tuyên bố thế giới nhiệm vụ đã 5 ngày. Hệ thống không có khả năng làm ra đến một cái không có đến tiếp sau nhiệm vụ. Cũng kém không nhiều cái kia ra vòng thứ hai. Nụ cười của hắn vô cùng tự tin. Chắc chắn hệ thống sẽ ra nhiệm vụ mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.